em tự bị ngã. Hứa Thiểm Thiểm né tránh không nhìn vào mắt Thời Sinh. Thời Sinh cười lạnh lùng, tự ngã mà lại có vết tay trên mặt thế này. Em ngã một lần nữa cho chị xem nào, ai đánh, lần cuối cùng. Đôi khi Hứa Thiểm Thiểm rất sợ Thời Sinh. Bị cô hỏi một cách lạnh lùng như vậy, Hứa Thiểm Thiểm dùng mình, đỏ mặt, mắt cũng đỏ hoe, nói ra một cái tên, Triệu Tiểu Cương. Thời Sinh bỏ Hứa Thiểm Thiểm ra, cởi áo khoác lên người cô bé, lần sau bị bắt nạt thì bảo chị ngay, không cần phải giấu giếm giếm, là em của chị, nhất định phải giác ngộ như vậy, chị cho phép. Em tố cáo. Hứa Thiểm Thiểm bỗng nhiên thút thít, có lẽ là nỗi tủi thân suốt bao lâu này đến lúc trực trào ra. Thời Sinh đưa Hứa Thiểm Thiểm đến bệnh viện làm xét nghiệm toàn diện, trừ mặt ra, trên người còn có vài chỗ bị thương. May mà không nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi. Trên đường về nhà, Thời Sinh trầm ngâm lái xe, Hứa Thiểm Thiểm mím môi ngồi bên ghế phụ, như sắp sửa rụt hết đầu vào trong. Triệu Tiểu Cương là gì của Triệu Toàn Thắng? Lúc đi qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Thời Sinh hỏi Hứa Thiểm Thiểm. Hứa Thiểm Thiểm sụt sùi, con trai, bắt đầu bắt nạt em từ bao giờ? Bắt nạt em mấy lần rồi? Từ Giáng sinh, cứ nhìn thấy là bắt nạt em. Hứa Thiểm Thiểm vốn không muốn nói những điều này, nhưng chỉ cần Thời Sinh hỏi cô bé, cô liền có mong muốn được nói hết cho Thời Sinh nghe. Đèn đỏ bật sáng, Thời Sinh vẫn tiếp tục lái về phía trước, không hỏi thêm gì nữa. Ngày hôm sau, Thời Sinh đưa Hứa Thiểm Thiểm đi học. Bởi vì Hứa Thiểm Thiểm từ quê lên đây, lại không hay nói chuyện, nên quan hệ với các bạn trong lớp rất bình thường. Lúc đó nhìn thấy có người lái xe đưa cô bé đến trường, bọn học sinh bỗng cảm thấy kỳ lạ. Có đứa mạnh dạn hỏi thẳng Hứa Thiểm Thiểm, Hứa Thiểm Thiểm, người đó là gì của cậu? Chị tớ. Hứa Thiểm Thiểm nói năng lúc nào cũng có vẻ rụt rè, nhẹ nhàng khẽ khọt, tiếng rất dễ nghe. Chị cậu xinh thật đấy. Hứa Thiểm Thiểm nhìn Thời Sinh lúc đó đang dắt tay mình, cười nhe răng để lộ hai chiếc răng khểnh. Chị tớ xinh nhất. Một nhóm học sinh bám theo bọn họ, thì thầm bàn tán suốt con đường dẫn vào lớp. Đến cửa lớp, Thời Sinh bỗng hỏi Hứa Thiểm Thiểm, Triệu Tiểu Cương học lớp nào? Lớp 7, năm 3. Hứa Thiểm Thiểm còn chưa trả lời, thì bên cạnh đã có bạn khác nói, nó thường xuyên bắt nạt Thiểm Thiểm. Vào lớp đi. Thời Sinh đẩy Hứa Thiểm Thiểm vào trong lớp, rồi lại hỏi cậu bé vừa nói xem lớp 7 năm 3 ở chỗ nào. Bọn trẻ không nghĩ ngợi gì nhiều, chủ động dẫn Thời Sinh đến lớp 7 năm 3, còn lén lút chỉ cho Thời Sinh một thằng bé mập mạp, nó chính là Triệu Tiểu Cương, các bạn lớp này gọi nó là Triệu Tiểu Phì. Triệu Tiểu Cương béo tròn như một quả bóng, chỗ nó ngồi bằng hai chỗ con nhà người ta. Lúc đó nó đang véo tai một bạn nam trong lớp, vài đứa học sinh nam khác vây quanh nó hô hào. Cậu học sinh bị béo tai chỉ biết nghiến răng, không dám phát ra thành tiếng. Triệu Tiểu Phì, có người tìm cậu. Cậu học sinh dẫn đường bảo bạn trong lớp gọi một tiếng. Triệu Tiểu Cương nhìn ra ngoài cửa lớp, nhìn thấy một chị gái xinh đẹp không quen biết đứng đó, thấy lạ, liền thả cậu bé kia ra, lết thân hình quả bóng từ từ đi về phía cửa. Cậu ta nói rất hung hăng, tìm tôi. Chị là ai? Tìm tôi làm gì? Bọn trẻ bên cạnh ghé đầu thì thào. Chị ấy là ai vậy? Chị gái của Hứa Thiểm Thiểm. Triệu Tiểu Phì toàn bắt nạt bạn ấy, lần này thì đen đủi rồi. Nhà Triệu Tiểu Phì nhiều tiền lắm, chắc là không sao đâu. Chị ấy lái ô tô đến, chiếc xe đấy tớ nhìn thấy trên tạp chí rồi, những vài trăm vạn đấy. Mà cậu nhìn quần áo chị ấy mặc xem, toàn đồ hàng hiệu. Học sinh bây giờ cũng nghiên cứu rất kỹ về quần áo trang phục, vừa nhìn đã biết ngay là hiệu gì. Nói vậy mới nhớ ra, trước đây không để ý, hình như quần áo của Hứa Thiểm Thiểm cũng toàn là đồ hàng hiệu cả. Quần áo của Hứa Thiểm Thiểm không mấy sặc sỡ, màu sắc có phần đơn điệu, nên bọn trẻ không mấy chú ý. Ba cậu tên là Triệu Toàn Thắng. Thời Sinh từ trên cao gườm mắt nhìn xuống nhóc béo, từ từ nhếch mép về một bên. Chỉ biết ba tôi. Triệu Tiểu Cương hơi ngạc nhiên, tiếp đó liền quen mồm khoát tay. Đừng nghĩ tôi sẽ giúp gì chị có chặn đường tôi cũng không được. Thời Sinh nheo mắt, đột nhiên tóm lấy tay nó, dễ dàng ép nó xuống đất rồi đánh cho Triệu Tiểu Cương một trận trong tiếng hô hào cổ vũ của bọn trẻ. A a a a. Tiếng kêu như giết lợn của Triệu Tiểu Cương vang khắp cả một tầng. Thầy giáo nghe thấy tiếng liền chạy đến kéo Thời Sinh ra, giúp Triệu Tiểu Cương thoát khỏi bàn tay cô. Thời Sinh huýt sáo, "Triệu Tiểu Cương, về bảo với ba mày, người đánh mày tên là Nhan Miên, có giỏi thì đến tìm tao. Mày mà còn dám bắt nạt Hứa Thiểm Thiểm thì ông đây có thể khiến nhà mày phá sản bất cứ lúc nào." Cướp tài sản của Hứa Thiểm Thiểm, bây giờ còn dám bắt nạt cô bé, người nhà họ Triệu cũng quá là trơ trẽn rồi. Nghe đến tên Hứa Thiểm Thiểm, Triệu Tiểu Cương lúc đó vẫn đang khóc lóc, liền gân cổ lên quát, "Con nhãi danh Hứa Thiểm Thiểm bảo chị đến đây hả? Chị dám đánh tôi, đau quá. Ba tôi sẽ không tha cho chị đâu, không tha cho Hứa Thiểm Thiểm, chị đợi đấy." "Tao đợi đấy, mày dám làm gì tao nào?" Thời Sinh hất tóc mái, "Chỉ dựa vào tí tẹo gan của ba mày mà cũng dám đấu với tao." Triệu Tiểu Cương còn nhỏ không hiểu Thời Sinh đang nói gì, giãy đành đạch, đòi thầy giáo gọi điện thoại cho ba. Bình thường Triệu Toàn Thắng cưng chiều cậu con trai này nhất, lúc đó nghe thấy con trai bị đánh, dừng công việc lại chạy vội đến. Nhìn thấy người phụ nữ đứng giữa một đám đầu tròn, Triệu Toàn Thắng suýt nữa thì ngã lăn xuống cầu thang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, nữ hiệp thời hiện đại. 23, thầy giáo mời những người trong cuộc lên văn phòng hiệu trưởng. Vốn dĩ còn muốn mời Hứa Thiểm Thiểm, nhưng bị Thời Sinh ngăn lại. Triệu Toàn Thắng làm gì dám có ý kiến gì. "Nhan tiểu thư, cho dù học trò Triệu có bắt nạt bạn, cô cũng không thể đánh cháu nó. Nó mới chỉ là một đứa trẻ con." Hiệu trưởng lên giọng nghiêm khắc chỉ trích Thời Sinh. "Thế nó đánh Hứa Thiểm Thiểm, lẽ nào cho qua?" Thời Sinh hỏi lại. Hiệu trưởng đẩy gọng kính lên. "Bây giờ là xã hội pháp trị, nếu học trò Triệu thực sự bắt nạt bạn thì trường chúng tôi sẽ xử lý." Thời Sinh thẳng thắn nói. "Xử lý là có thể xóa đi sự thật rằng Hứa Thiểm Thiểm bị đánh sao? Tôi còn chưa đánh què nó bắt nạt Hứa Thiểm Thiểm thế nào thì tôi bắt nạt lại như vậy, có gì sai? Nếu ông thấy sai, thì cứ phạt tôi đi, dù sao thì cũng đánh rồi." Hiệu trưởng, ông đã gặp nhiều phụ huynh không nói lý rồi, nhưng tuyệt đối là người đầu tiên thản nhiên bảo trường phạt cô ta. Trời ạ, phạt cô thì có tác dụng gì? Cái đó, Triệu Toàn Thắng run rẩy nói chen vào, "Tiểu Cương, nhà tôi bắt nạt bạn là không đúng, tôi không truy cứu trách nhiệm." Trong lòng Triệu Toàn Thắng lúc đó có một ý nghĩ cứ xuất hiện liên tục. Người phụ nữ này sao lại có dính dáng đến Hứa Thiểm Thiểm? Hứa Thiểm Thiểm bỗng nhiên xuất hiện ở đây, vốn dĩ hắn đã cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc đó hắn chỉ biết rằng người giám hộ của cô bé tên là Nhan Miên, nhưng không biết rằng đó là Nhan Miên ban đầu đã chặn hắn lại trong nhà vệ sinh. Nếu hắn sớm biết được điều này thì hắn tuyệt đối sẽ không dung túng cho Triệu Tiểu Cương bắt nạt Hứa Thiểm Thiểm. Nhưng sự đã đến nước này, hắn hối hận thì đã muộn. Hiệu trưởng hơi bị bất ngờ, trước đây nếu Triệu Tiểu Cương bị bắt nạt ở trường, Triệu Toàn Thắng lại còn không làm ầm ĩ lên. Sao lần này lại dễ dàng nhận lỗi vậy? Ba, Triệu Tiểu Cương rõ ràng không thể hiểu nổi, chỉ ta đánh con, ba xem mặt con đi. Triệu Toàn Thắng tát vào mặt con trai mình, thằng nhãi này, ông bảo mày đi học, không bảo mày đến trường bắt nạt bạn bè. Triệu Tiểu Cương bị đánh đến sững người, một lúc sau mới nói, ba, không phải ba và mẹ. Triệu Toàn Thắng lôi Triệu Tiểu Cương ra đằng sau, cười trừ xin lỗi Thời Sinh, cô Nhan, đều do tôi dạy bảo không chu đáo, cô đại nhân đại lượng, nể tình Tiểu Cương vẫn còn là một đứa trẻ, tha thứ cho nó lần này. Cô yên tâm, từ nay về sau Tiểu Cương tuyệt đối sẽ không bao giờ bắt nạt Hứa Thiểm Thiểm nữa. Thời Sinh hừ một tiếng, tha thứ cho nó, thế ai chịu trách nhiệm cho tổn thất tinh thần và ám ảnh tâm lý của Hứa Thiểm Thiểm? Bắt nạt người ta rồi nói một câu xin lỗi là xong hả? Ba, ba sợ chị ta thế làm gì? Chị ta đánh con đến nỗi này rồi, ba bắt buộc phải bảo chị ta xin lỗi con, còn phải bồi thường nữa. Triệu Tiểu Cương không phục, đứng đằng sau quát tháo. Triệu Toàn Thắng chỉ muốn tìm cái kim khâu mồm Triệu Tiểu Cương lại. bảo người phụ nữ kia xin lỗi mày. Thấy đời dài quá, không muốn sống nữa rồi hả? Triệu Toàn Thắng trợn trừng mắt lườm Triệu Tiểu Cương một cái. Cô Nhan, cô muốn thế nào? Trả lại số tài sản mà Hứa Thiểm Thiểm nên được nhận rồi bắt Triệu Tiểu Cương xin lỗi Hứa Thiểm Thiểm trước mặt toàn trường. Mặt Triệu Toàn Thắng lập tức biến sắc. Triệu Tiểu Cương lo lắng kêu to, tôi không thèm xin lỗi nó, dựa vào đâu chứ? Xin lỗi trước mặt toàn trường, mặt mũi nói biết để vào đâu? Triệu Toàn Thắng tức giận cấu cho Triệu Tiểu Cương một nhát, đây là lúc nói những lời này sao? Hiệu trưởng nghe đến đây hơi bất ngờ, bây giờ là lúc nào rồi? Sao lại lôi cả gia sản vào đây? Cô Nhan, đây là việc trong nhà chúng tôi, cô là người ngoài, làm sao quản nổi? Triệu Toàn Thắng không mấy tự tin, nói năng chẳng có khí thế mấy. Hơn nữa chúng tôi chỉ giúp nó bảo quản, đợi đến khi nó trưởng thành rồi chúng tôi sẽ trả lại cho nó. Đều là người một nhà, lẽ nào lại hại nó được? Thời Sinh cười châm biếm, không hề khách khí mà lật tẩy. Người một nhà sao lại đưa Thiểm Thiểm về quê làm gì? Sao không nhận nuôi nó? Lúc đó Thiểm Thiểm cứ khóc lóc đòi cha mẹ. Chúng tôi thực sự không có cách nào mới đưa nó về quê. Bản lĩnh bịa cớ của Triệu Toàn Thắng, Thời Sinh đã được chứng kiến một lần. Điều này không quan trọng. Thời Sinh mỉm cười. Quan trọng là, bây giờ ông phải trả toàn bộ số tài sản ấy lại cho Hứa Thiểm Thiểm. Tôi sẽ mời luật sư đến làm chứng, mời người có chuyên môn quản lý, đợi đến khi cô bé trưởng thành rồi, trực tiếp đưa lại cho cô bé. Thế nên ông đừng bảo tôi vì số tiền ấy mà tranh giành với ông. Triệu Toàn Thắng bị nói cho cứng họng. Thế cũng phải hỏi ý kiến của Thiểm Thiểm chứ. Triệu Toàn Thắng tiếp tục tranh cãi. Tình hình hiện tại của công ty hắn không được tốt. Nếu như không phải có công ty của cha mẹ Thiểm Thiểm chống đỡ cho thì có lẽ sớm đã đóng cửa rồi. Nếu thực sự trả công ty lại cho Hứa Thiểm Thiểm thì nhà hắn có lẽ phải phá sản mất. Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Thời Sinh bảo bọn trẻ đang đứng ngoài hóng hớt đi gọi Hứa Thiểm Thiểm. Triệu Toàn Thắng nhìn Hứa Thiểm Thiểm đi vào, lập tức cười tươi. Thiểm Thiểm, mắt Thiểm Thiểm nhanh chóng lóe lên một tia căm thù, đi lại bên cạnh Thời Sinh. Chị, Triệu Toàn Thắng cứng đơ người, khó xử không chịu được. Tài sản của cha mẹ em có đồng ý thu lại không, hay là để cho bọn họ? Thời Sinh chưa bao giờ nói năng vòng vèo, trực tiếp thẳng thừng, mặc dù không dễ nghe, nhưng khiến người ta hiểu ngay ra được. Hứa Thiểm Thiểm trước mắt, hỏi rất ngây thơ, được ạ. Tất nhiên, cho dù em không cần, thu về tiêu hết con tốt hơn là để trong tay bọn đần độn kia. Hiệu trưởng, đây là đang dạy học sinh phá của sao? Có phiền phức không ạ? Hứa Thiểm Thiểm không hiểu những trình tự đó, nhưng cũng đã từng xem đại chiến trong các gia đình trên TV. Luôn luôn là vì tranh giành tài sản. Em là người thừa kế thứ nhất, có gì phiền đâu. Hứa Thiểm Thiểm đã lớn thế này rồi, cho dù cô bé không thể trực tiếp quản lý công ty, nhưng mời người có chuyên môn quản lý thì hoàn toàn có thể. Thiểm Thiểm, chúng ta là người một nhà. Triệu Toàn Thắng lên mặt cha chú, chúng ta giúp cháu bảo quản cũng thế thôi, đợi cháu trưởng thành rồi, chúng ta trả lại cho cháu. Tài sản của nhà mình lại trao cho người khác làm sao an tâm được. Thiểm Thiểm, cháu bảo có đúng không? Hứa Thiểm Thiểm rất coi khinh Triệu Toàn Thắng, chính là người nhà bọn họ. Trong lúc hài cốt của cha mẹ cô còn chưa lạnh đã vào nhà cướp tài sản của họ. Cuối cùng bán cả nhà họ đi, đuổi cô bé ra ngoài. Em phải thu lại. Hứa Thiểm Thiểm kiên quyết. Chị ơi, em phải thu hồi lại tài sản của cha mẹ em. Thời Sinh nhìn Triệu Toàn Thắng, nhếch mép, nghe thấy chưa? Trong vòng 3 ngày mà tôi không nhìn thấy đơn chuyển nhượng cổ phần, thì chúng ta sẽ gặp nhau ở lò hỏa táng. Ông có dám không? Ông đã lĩnh ngộ một lần rồi đấy. Triệu Toàn Thắng khó khăn nuốt nước bọt, thở dốc, như thể toàn bộ bầu không khí đều bị người ta rút hết đi rồi vậy. Lưng hắn sớm đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân lạnh toát, tứ chi tê liệt, không động đậy được nữa. Trong mắt hắn, chỉ còn lại cái nhếch mép nham hiểm quỷ quyệt của Thời Sinh. Hiệu trưởng đứng sau. Cô gái, có phải vừa nói nhầm rồi không? Lẽ nào không phải gặp ở tòa án sao? Sao đột ngột lại nhảy đến lò hỏa táng? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 705, nữ hiệp thời hiện đại, 24, Triệu Toàn Thắng dẫn Triệu Tiểu Cương chán nản rời đi. Hắn ta không chọc vào người phụ nữ này được. Có những người khi đã điên lên, thì không còn chút nhân tính nào. Trong mắt Triệu Toàn Thắng, Thời Sinh là một người như vậy. Hiệu trưởng sững sờ nhìn Hứa Thiểm Thiểm và Thời Sinh còn ở lại. Làm hiệu trưởng bao nhiêu năm nay, tự nhiên lúc này ông lại không biết nói gì cả. Thời Sinh nhìn hiệu trưởng, sao, vẫn muốn phạt tôi? Hiệu trưởng, phạt cái con khỉ ấy. Quan trọng là phạt thì có ích gì? E hèm, học trò Triệu đã không truy cứu, vậy chuyện này coi như cho qua. Hiệu trưởng nói năng khô khốc. Thời Sinh mặt lạnh lùng, lúc nãy tôi nói xin lỗi trước mặt toàn trường không phải là nói đùa đâu. Hứa Thiểm Thiểm là người mà cậu ta có thể bắt nạt sao? Hiệu trưởng, cho cô cái cột cô còn muốn bò lên trời hả? Vừa phải thôi là được rồi, có hiểu không hả? Cô Nhan, Thời Sinh khoát tay với hiệu trưởng, tỏ ý bảo ông đừng nói nữa, dắt Hứa Thiểm Thiểm nghênh ngang bước ra khỏi văn phòng. Triệu Toàn Thắng không dám giở trò gì, mau chóng đem giấy tờ đến. Có lẽ sau khi về nhà, Triệu Tiểu Cương bị trách mắng nên mặc dù vẫn không tự nguyện nhưng vẫn xin lỗi Hứa Thiểm Thiểm trước toàn trường. Ở trường, nó bắt nạt không ít bạn, đến lúc bị người ta xử lý, không ít học sinh vỗ tay vui mừng. Càng nhiều người tò mò với người chị bí ẩn của Hứa Thiểm Thiểm hơn, lại có thể khiến Triệu Tiểu Cương phải cúi đầu, vậy chắc chắn phải lợi hại hơn Triệu Tiểu Cương. Học sinh là một đoàn thể nhỏ, sau khi chuyện đó xảy ra, các bạn bên cạnh Hứa Thiểm Thiểm trở nên đông hơn, không cần biết mục đích ban đầu là gì, nhưng trong một thời gian sau đó, Hứa Thiểm Thiểm có những người bạn của riêng mình. Thời Sinh không biết Thượng Quan Cửu trốn ở đâu, vừa phấn khích lại vừa buồn bực. Phấn khích là vì cuối cùng cũng có người không đần độn, có thể chơi với cô những mấy ván. Buồn bực là vì không ngờ đến bây giờ cô vẫn chưa tiếp cận được với Phượng Từ. Nam nữ chính cũng không biết đang làm gì gần đây, lâu rồi không thấy bọn họ nhảy ra. Lẽ nào là vì những chuyện xảy ra gần đây làm bọn họ sợ rồi? Không đến nỗi chứ. Tinh, máy tính của Thời Sinh bỗng hiển thị một email. Thời Sinh thu lại suy nghĩ, mở email ra. Đọc email xong, hai mép Thời Sinh từ từ nhếch lên. Nam nữ chính không làm gì thì không gọi là nam nữ chính. Hai người này sắp đính hôn rồi. Và bước ngoặt lớn nhất của bọn họ là vào lúc đính hôn. Nữ chính rời đi ngay trước bữa tiệc mừng là vì phát hiện ra một điều rất cẩu huyết. Nam chính là con trai của kẻ thù giết cha cô ta. Nữ chính làm sao có thể chấp nhận được bản thân mình lại yêu con trai của kẻ thù giết cha. Thế nên bỏ chạy, để nam chính một mình đối diện với sự nhạo báng và đoán già đoán non của bao nhiêu người. Sau đó là các kiểu ngược đãi, đến mức Thời Sinh nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Thời gian đính hôn là thứ 4 tuần sau, là mẹ kế, Thời Sinh đương nhiên phải tới tham dự. Mặc dù cô không được mời, nhưng cô quay về, ai dám chặn lại. Những người trong nhà lớn từ chối gặp Thời Sinh, bọn họ không hề muốn nhìn thấy cô. Lãnh Viêm biết tin, ra lệnh ngay cho người bắt cô lại. Kết quả tất nhiên là không ai bắt được, còn bị đánh cho thảm đến mức không nhận ra cha mẹ đẻ được nữa. Nhan Miên, rốt cuộc thì cô muốn gì? Lãnh Viêm tức đến hộc máu. Thời Sinh chậm rãi thu kiếm lại, con trai, dì vừa về con đã muốn bắt dì. Con đối xử như thế với bề trên đấy à? Cô đáng chết. Nỗi căm hận cuộn trào trong mắt Lãnh Viêm, dường như chỉ một giây nữa thôi là trào ra. Thời Sinh rất ham học hỏi, hỏi lại, hả? Sao dì lại đáng chết? Lãnh Viêm chỉ trợn trừng mắt nhìn cô, không nói gì cả. Nếu như ánh mắt có thể đâm chết người, thì không biết Thời Sinh đã chết bao nhiêu lần rồi. Không khí im lặng khoảng một phút. Lãnh Viêm bỗng nhiên cười lạnh nhạt, cô đã muốn quay về rồi, vậy vào đi. Thời Sinh nhớn mày, nam chính có ý đồ quỷ quái gì đây? Hắn lại tốt bụng thả cho mình vào thế hả? Ông đây đã chuẩn bị sẵn sàng đánh vào rồi, kết quả hắn lại làm một câu, vào đi. Nam chính đại nhân, nước cờ của ngươi không đúng rồi. Xin các người đừng có nhảy loạn kịch bản, bản cô nương rất sợ. Lãnh Viêm không ở lại. Nói xong câu đó rồi rời đi. Thời Sinh dõi theo bóng dáng hắn rất lâu, nhảy qua những người đang nằm rên trên đất, đi về phía nhà lớn. Vài tháng không về, đồ đạc trong nhà lớn thay đổi rất nhiều. Trước đây trồng hồng tàu, bây giờ trồng hồng nhung. Hồng nhung đang vào lúc nở rộ, mùi hương dịu nhẹ thoảng qua mũi. Thời Sinh đi xuyên qua con đường trồng đầy hoa hồng, bước vào nhà chính. Những người phục vụ trong nhà chính cũng đã thay đổi. Thời Sinh bước vào, những người đó đều không biết cô, kinh ngạc nhìn cô nghênh ngang đi vào. Có người chạy đi tìm quản gia. Quản gia biết Thời Sinh. Hoảng gì mà hoảng, đó là phu nhân. Quản gia giày la người hầu. Phu nhân, người hầu không hiểu, không phải là Lãnh Viêm vẫn chưa cưới An tiểu thư sao? Phu nhân ở đâu ra? Phu nhân của Lãnh tiên sinh, nếu Viêm thiếu đã để phu nhân vào rồi thì các người phải hầu hạ chu đáo, làm tròn bổn phận của mình, không nên hỏi thì đừng hỏi. Quản gia dặn dò một câu rồi đi về phía Thời Sinh. Người hầu sững sờ. Phu nhân của Lãnh tiên sinh, một lúc sau, cô ta mới phản ứng lại được, mọi người đều gọi Lãnh Viêm là Viêm thiếu, chỉ có cha Lãnh Viêm, Lãnh Diệu Thiên mới được gọi là Lãnh tiên sinh. Đây là vợ của Lãnh Diệu Thiên. Phu nhân, quản gia lịch sự nhã nhặn gọi một tiếng, phòng của bà đã được bố trí ở một biệt thự độc lập bên cạnh, mời bà đi theo tôi. Thời Sinh chẳng có ý kiến gì nhiều, ở đâu mà chẳng như nhau. Trước đây quản gia đã được chứng kiến sự ngông cuồng hống hách của Thời Sinh, giờ thấy cô hợp tác như vậy, liền thở dài nhẹ nhõm. Khu biệt thự đó không phải khu mà trước đây Lãnh Viêm và anh Túc sống, mà là một khu cách xa hơn. Chỉ có 2 tầng, nhìn có vẻ đã lâu rồi. Bên ngoài toàn là dây leo khô héo. Trời dần tối, cả biệt thự nhìn có vẻ âm u, nơi này còn chưa kịp dọn dẹp. Đợi đến mai tôi sẽ sai người đến lau dọn. Quản gia giải thích. Thời Sinh thu ánh mắt lại, bước lên bậc thềm. Phu nhân cần gì thì cứ gọi điện thoại dặn dò là được. Quản gia mở cửa cho Thời Sinh. Ở đây đã sạch sẽ rồi, phu nhân có thể vào ở luôn. Tí nữa tôi sẽ phái 2 người đến hầu hạ phu nhân. Thời Sinh khoát tay, cho người đi đi lại lại bên cạnh mình. Cô còn phải dò xét liên tục, phiền phức. Quản gia không nói gì thêm, giới thiệu cho Thời Sinh về bố trí của căn biệt thự rồi vội vàng lui đi. Thời Sinh đi từ tầng dưới lên tầng trên, căn biệt thự này có lẽ là dành cho phụ nữ, khắp nơi đều có không khí của phụ nữ, nhưng ánh sáng không được tốt, có cảm giác âm u. Lãnh Diệu Thiên có nhiều vợ như vậy, cũng không biết là để cho ai ở. Trong ký ức của nguyên chủ, hình như trừ cô ra thì những người vợ khác của Lãnh Diệu Thiên không có ai sống ở nhà lớn cả. Khi nguyên chủ được Lãnh Diệu Thiên đón về nhà lớn thì vẫn sống ở nhà chính. Cô rất ít khi ra ngoài. Nếu có ra ngoài thì cũng không đi đến nơi hẻo lánh thế này. Thế nên tại sao Lãnh Viêm lại sắp xếp cho cô sống ở đây? Cô không thấy rằng quản gia có quyền to như vậy, có thể tùy tiện sắp xếp chỗ ở cho cô, muốn giả ma dọa cô. Quá là tầm thường. Bản cô nương dễ bị dọa thế sao? Đồ đần độn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, nữ hiệp thời hiện đại. 25, nhà lớn rất nhộn nhịp, nhưng căn biệt thự mà Thời Sinh ở lại rất lạnh lẽo. Đến tối, nó lại càng trở nên âm u. Thời Sinh là người không sợ trời không sợ đất. Trời vừa tối đã lên giường nằm, ngủ đến nửa đêm. Cô nghe thấy tiếng người khóc lóc ở đâu đó. Thời Sinh ngồi bật dậy, ánh mắt quét qua cả căn phòng, rồi dừng lại ở cửa. Âm thanh rất nhỏ, nếu tiếng gió thổi to chút nữa thì sẽ không nghe thấy. Lãnh Viêm định dọa ma cô thật à? Ôi trời ơi, con trai ta lợi hại nha. Thời Sinh trở mình xuống giường, mở cửa đi ra. Bên ngoài hành lang rất tối. Cô lần theo tiếng khóc, đi xuống dưới, rồi dừng lại ở một căn phòng dưới tầng 1. Cô ghé tai nghe một lúc, chắc chắn âm thanh vọng ra từ bên trong. Thời Sinh nhìn căn phòng. Hôm nay lúc cô đi vào, ở đây vốn không có cửa. Thời Sinh đưa tay ra vặn cửa, không ngờ cửa phòng lại không khóa, dễ dàng mở ra. Trong phòng không có đồ gì cả, một nửa căn phòng dùng hàng rào sắt ngăn cách. Trên hàng rào có ánh sáng mờ, phản chiếu một bóng người gầy nhỏ. Thời Sinh, nam chính cũng chơi trò này à? Thời sinh của quãng bức tường bên cạnh, sở thấy công tắc, liền ấn một phát. Cả căn phòng đột nhiên sáng lên, người dựa vào lan can sắt khẽ kêu lên một tiếng, rồi rụt người lại, co vào góc tường. Thời sinh đứng ở cửa một lúc, không hề vội vàng đi vào mà ngẩng đầu xem xét trần nhà và bốn phía xung quanh. Bốn góc phòng đều có camera giám sát. Thời sinh nhìn vào camera mỉm cười rồi nhanh chóng ấn tắt đèn. Căn phòng vang lên tiếng nổ lốp búp, màn hình giám sát bên chỗ Lãnh Viêm liền tối đen lại trong trước mắt. Lãnh Viêm đứng phắt lên, khởi động công tắc. Những người đứng bên cạnh vội vàng lóng ngóng khởi động công tắc. Sau khi công tắc đã được khởi động lại, đèn hiển thị vẫn không sáng. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cầu dao bị phá hỏng rồi. Viêm thiếu, Lãnh Viêm tức đến mức giáng ngay cho người đứng gần hắn một bạt tai. Không phải các người nói không có chút rủi ro nào sao? Người đó ôm lấy mặt, cúi đầu không dám nói gì. Bọn họ nói không chút rủi ro nào là trong trường hợp người bình thường. Còn người phụ nữ này, nhìn thế nào cũng không giống người bình thường. Nhưng bọn họ cũng không dám cãi lại, chỉ có thể chịu đựng cơn cuồng nộ của Lãnh Viêm. Lãnh Viêm bước những bước lớn rời khỏi phòng, những người còn lại nhìn nhau rồi vội vàng đuổi theo hắn. Thời sinh chắc chắn rằng tất cả các camera đều đã hỏng hết mới bật điện lên. Đèn từ từ sáng, rồi lại từ từ tắt, trong phòng vẫn là một màn đen tối. Thời sinh rút điện thoại ra soi, chiếu vào hàng rào sắt trong phòng. Người ngồi ở hàng rào ôm lấy đầu, run lên bần bật, trong miệng phát ra những tiếng thút thít sụt sùi. Bộ dạng bị dọa sợ chết khiếp. Thời sinh mở cánh cửa sắt đã bị khóa ra bước vào, dò hỏi Trần Ngọc. Người phụ nữ đó dùng mình, có lẽ là nghe thấy một giọng nói không giống mọi lần. Bà ta ngẩng đầu lên, nói thật, thời sinh bị khuôn mặt đó dọa cho hãi hùng. Những vết thương đan chéo ngang dọc, có cái đã thành sẹo, có vết vẫn còn mới, dỉ mụ, nhìn rất kinh tởm. Nếu như không phải thời sinh từng nhìn thấy trang sức trên cổ tay bà ta trong bức ảnh chụp chung với hàng xóm thì cô tuyệt đối không thể nhận ra đó là Trần Ngọc. Đôi mắt Trần Ngọc sưng tấy, bên trong đục ngầu, nhưng khi nhìn rõ thời sinh, đáy mắt bà ta đột nhiên lóe lên một cảm xúc rực lửa, miên miên. Bà ta chống người đứng dậy, miệng không ngừng lặp lại từ đó, khuôn mặt cắt ngang cắt dọc có chút dị dạng, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bà ta đưa tay về phía thời sinh, miên miên, miên miên của mẹ. Thời sinh, đây là tình tiết gì vậy? Không hiểu nổi màn diễn hiện tại. Trần Ngọc đã nắm lấy cánh tay của thời sinh. Bàn tay bà ta rất mềm mại, có chút lạnh, men theo cánh tay sờ lên khuôn mặt thời sinh. Thời sinh né tránh theo bản năng. Miên miên, mẹ là mẹ của con. Trần Ngọc nức nở khiến giọng nói không thành tiếng. Mẹ là mẹ con. Con nhìn mẹ đi, không ngờ bà ta lại vẫn được gặp con gái mình. Trần Ngọc cảm thấy những cực hình phải chịu đựng trước đây không còn là gì cả. Bà ta đã gặp được đứa con gái duy nhất của mình rồi. Dường như đột ngột nghĩ ra điều gì đó, bà ta quay phát đầu đi. Đừng nhìn, đừng nhìn, mặt mũi mẹ bây giờ quá xấu. Thời sinh, ý gì đây ta? Nhan Miên là con gái của Trần Ngọc. Kịch bản cẩu huyết này, bản cô nương cho điểm tuyệt đối. Thời sinh đưa Trần Ngọc lên trên lầu, tiện tay dán bùa lên cửa ra vào và những nơi khác, ngăn cản người của Lãnh Viêm xông vào. Trần Ngọc vẫn cứ ôm lấy mặt, có lẽ sợ thời sinh nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình. Trần Ngọc không phải tên thật là Trần Ngọc. Bà ta họ Nhan, tên là Nhan Ngọc. Bà ta từng là bạn học của Thượng Quan Cửu, Lãnh Diệu Thiên. Từ diện mạo của Nhan Miên có thể thấy, năm đó Nhan Ngọc không phải là tuyệt sắc thì tuyệt đối là một mỹ nhân. Lãnh Diệu Thiên và Thượng Quan Cửu đều thích bà ta. Thượng Quan Cửu lúc đó đã có chút biến thái, thường chiếm hữu Nhan Ngọc, ép bà ta đi đến những nơi mà bà ta không muốn đến, ăn những thứ mà bà ta không muốn ăn. Lúc đó, người mà Nhan Ngọc thích là Lãnh Diệu Thiên, vì sự quấy rối của Thượng Quan Cửu mà quan hệ giữa hai người mãi không xác định được. Trước lúc tốt nghiệp, Nhan Ngọc bị Thượng Quan Cửu lấy danh nghĩa của Lãnh Diệu Thiên hẹn ra ngoài rồi cưỡng hiếp. Nhan Ngọc tự cảm thấy mình không xứng với Lãnh Diệu Thiên, chưa tốt nghiệp đã gả cho một người vốn thích mình, đi xa tha hương. Người đàn ông đó rất yêu Nhan Ngọc, chịu cưới Nhan Ngọc ngay cả khi biết rằng trong lòng bà đã có người khác. Những kịch bản bình thường sẽ kết thúc như vậy. Thế nhưng tên biến thái thượng quan Cửu cơ bản không định buông tha cho Nhan Ngọc. Hắn dùng thời gian mấy năm liền tìm cho ra Nhan Ngọc, yêu cầu bà quay về bên hắn, không thì sẽ giết chết người chồng lúc đó của Nhan Ngọc và Nhan Miên. Nhan Ngọc không muốn sống cùng người đã từng cưỡng hiếp mình, nhưng bà không thể nhẫn tâm nhìn Nhan Miên và chồng bị giết chết. Thế nên bà bảo thượng quan Cửu cho bà thời gian suy nghĩ, rồi nhân lúc đó lén lút liên lạc với Lãnh Diệu Thiên. Có lẽ là vì làm không kín đáo nên bị thượng quan Cửu phát hiện ra. Hắn nổi giận đùng đùng. Khi Lãnh Diệu Thiên đưa người đến được thì chồng của Nhan Ngọc đã vì bảo vệ Nhan Miên mà chết. Thượng quan Cửu và Lãnh Diệu Thiên xảy ra xung đột, hai bên đánh một trận tưng bừng, cuối cùng thượng quan Cửu điên cuồng phóng hỏa. Lãnh Diệu Thiên liều mạng cứu Nhan Ngọc và Nhan Miên thoát khỏi đó, nhưng đầu của Nhan Miên bị tổn thương trầm trọng, thêm vào kinh hãi quá mức, nên hoàn toàn mất trí. Thượng quan Cửu điên lên, Lãnh Diệu Thiên cũng có chút sợ hãi nên đưa Nhan Miên đi chỗ khác và bố trí chỗ ở cho Nhan Ngọc. Cứ cách một thời gian, lại có người đưa ảnh của Nhan Miên cho Nhan Ngọc xem, thế nên Nhan Ngọc vẫn biết được con gái mình như thế nào. Sau một thời gian dài, Nhan Ngọc muốn đón Nhan Miên về, nhưng lúc đó sức khỏe bà ta rất không tốt, liên tục bị ốm vặt, thỉnh thoảng lại ốm nặng, cơ bản không có tâm sức để chăm sóc Nhan Miên. Thượng quan Cửu vẫn luôn truy tìm tung tích của bà ta. Bà ta cũng sợ hắn tìm thấy mình, thế nên không đón Nhan Miên về mới là lựa chọn tốt nhất. Trước khi Lãnh Diệu Thiên chết không lâu, bà ta được ủy thác cho Triệu Toàn Thắng. Vài tháng trước, người của Lãnh Viêm bỗng nhiên tìm được bà, lấy Nhan Miên làm cớ, đưa bà ta đến đây. Mẹ có lỗi với con, đều do lỗi lầm của mẹ. Nhan Ngọc khóc không thành tiếng. Bà ta có lỗi với đứa bé này. Thời sinh lại có thêm hiểu biết mới về tên biến thái thượng quan Cửu. Thảo nào tên đần độn ấy cứ phải bám lấy cô không chịu buông tha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, nữ hiệp thời hiện đại. 26, rốt cuộc con là con của ai? Thời sinh khá quan tâm đến điều này. Dựa vào tình tiết cẩu huyết, có 50% cô là con của tên biến thái thượng quan Cửu kia. Cha đẻ là tên biến thái đó, thời sinh nhất định từ chối. Nhan Ngọc nức nở, con không có quan hệ gì với thượng quan Cửu cả, con không phải là con của mẹ với hắn. Năm đó Nhan Ngọc thực sự đã có thai, nhưng trong lúc lẩn trốn thượng quan Cửu, xảy ra biến cố ngoài mong đợi, đứa bé trong bụng không giữ được. Nhan Ngọc kết hôn sau đó một năm mới sinh Nhan Miên. Không phải thì tốt rồi, nếu mà là thật, thì có lẽ cô phải giết cha mất. Lãnh Viêm có thù hằn gì với mẹ? Thượng quan Cửu bắt cô có thể vì ngoại hình của cô, cũng có thể vì biết rằng cô là con của Nhan Ngọc. Còn Lãnh Viêm thì sao? Có thù hằn gì với Nhan Ngọc, mà tự nhiên lại bắt bà ấy về đây? Nhan Ngọc nhún vai, Lãnh Viêm nghĩ rằng mẹ hại chết mẹ nó. Thời sinh, được lắm. Lại thêm một tình tiết cẩu huyết. Thế giới này chuyên giải cẩu huyết nhỉ. Năm đó, sau khi Lãnh Diệu Thiên cứu Nhan Ngọc, tình trạng tinh thần của bà ta rất không ổn. Lãnh Diệu Thiên thường xuyên dành thời gian ở cạnh bà ta. Mẹ của Lãnh Viêm bị bệnh tim. Năm đó vào đúng dịp Tết, mẹ Lãnh Viêm đưa hắn về nhà ngoại chúc Tết. Nhưng trên đường gặp phải kẻ thù của Lãnh Diệu Thiên, hắn liền đâm lật ngửa xe của hai mẹ con. Mẹ của Lãnh Viêm không được cấp cứu kịp thời nên đã qua đời. Không biết vì sao Lãnh Viêm biết đến Nhan Ngọc, rồi từ đó về sau luôn hận bà ta, cho rằng vì Nhan Ngọc nên mẹ hắn mới phải chết. Khi Lãnh Diệu Thiên còn sống, Lãnh Viêm không dám làm gì cả. Lãnh Diệu Thiên chết rồi, đã bố trí sẵn lối thoát cho Nhan Ngọc, Lãnh Viêm vẫn luôn không tìm được bà ta. Sau đó có lẽ vì biết rằng Nhan Miên là con gái của Nhan Ngọc, nên liền đem nỗi hận ấy đổ lên đầu Nhan Miên. Thời sinh hoàn toàn không biết nên nói gì. Mẹ của Lãnh Viêm vô tội đúng không? Vô tội. Nhưng Nhan Ngọc có sai không? Đứng ở góc độ người ngoài cuộc, có thể Nhan Ngọc đã sai. Sai ở chỗ bà ta không nên còn sống. Bởi vì bà ta mà đem tai họa đến cho một người đàn ông yêu thương bà ta thắm thiết, đem lại cho con cái một tuổi thơ bất hạnh. bởi vì bà ta mà gián tiếp dẫn đến cái chết của một người phụ nữ khác. Tuy rằng đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng xác nhận bà ta là nhân tố có trong chuyện đó không thể phủ định được. Nhưng đứng ở góc độ của Nhan Ngọc không có gì sai. Bà ta muốn sống sót, bà ta phải tìm một người có thể bảo vệ bà ta. Lãnh Điệu Thiên là người duy nhất có thể đối đầu với Thượng Quan Cửu. Bà ta chọn ông ấy không sai tí nào. Người ta muốn sống sót thì không thể nào không làm tổn thương đến người khác. Đường sống của anh chen ngang đường sinh của người khác. Bàn tay mỗi người đều có khả năng nhuốm máu. Đây là quy tắc của xã hội này. Anh muốn lên ngôi thì sẽ có người bị đào thải. Nếu anh quá mềm lòng thì người bị đào thải sẽ là anh. Người đánh mất cuộc sống chính là anh. Nếu như năm đó Lãnh Diệu Thiên quả quyết hơn một chút, bảo vệ bà ta tốt hơn một chút thì sẽ không xảy ra những chuyện sau này. Những chuyện như bây giờ đều sẽ không xảy ra. Tiếc là không có nếu như. Thế nên trong chuyện này, nếu nhất định phải nói xem ai sai, phải truy cứu đến tận cùng, thì đều là do lỗi của Lãnh Diệu Thiên, là do ông ta không bảo vệ tốt cho người con gái mà mình yêu. Có phải mẹ quá vô tích sự không? Hai tay Nhan Ngọc ôm lấy mặt, vừa hối hận vừa đau đớn. Bao nhiêu năm nay, bà ta vẫn luôn sống trong dằn vặt, nhưng bà ta không muốn chết. Bà ta muốn nhìn thấy con gái mình, tận mắt nhìn thấy. Người vô tích sự thì nhiều lắm, mẹ chỉ là một trong số đó thôi, không có gì phải buồn cả. Thời sinh vẫn nói năng tùy tiện như vậy, hối hận và buồn bã không giải quyết được việc gì cả. Những cảm xúc đó chỉ đem lại cho mẹ sự ưu phiền vô cùng tận, khiến mẹ càng trở nên yếu đuối. Bị giam trong vực thẳm đen tối, trở thành con rối cho người ta tùy ý chà đạp. Nhan Ngọc có chút kinh ngạc, bà ta là người có học, hiểu được ý của thời sinh là gì. Thế nhưng cô mới có bao nhiêu tuổi, sao lại đã than thở như vậy rồi? Nhan Ngọc bỗng nhiên nhớ ra, từ lúc nãy đến giờ, cô chưa từng thể hiện ra bất cứ điệu bộ gì mà người thân gặp lại nhau nên có. Từ đầu đến cuối, cô đều giữ được bình tĩnh và lý trí, như đang nghe một câu chuyện không có liên quan gì đến cô. Bao nhiêu năm nay, cô không ở bên bà ta, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Nhan Ngọc vừa nghĩ đến đó liền xóa bỏ hết những ngờ vực vừa rồi, bắt đầu xót xa con gái mình phải chịu khổ. Thời sinh nhìn Nhan Ngọc, chống cằm, vậy thì, câu hỏi cuối cùng, tại sao Lãnh Diệu Thiên phải lấy con về làm vợ bé? Người Lãnh Diệu Thiên thích là Nhan Ngọc, vậy lấy Nhan Miên về làm gì? Cái này gọi là không có được em thì có được con gái em sao? Hơn nữa, Lãnh Diệu Thiên lại có nhiều vợ như vậy. Đây là tình yêu chân chính kiểu gì vậy? Phượng Từ mà dám như vậy thì cô thiến hắn ngay lập tức. Nhan Ngọc trầm ngâm một lát, ông ấy vì bảo vệ con, ông ấy biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Lúc đó Thượng Quan Cửu lại siết chặt điều tra, nên ông ấy mới đón con về nhà lớn, đồng thời để Lãnh Viêm biết rằng trong tay con có bí mật, chỉ cần con không nói, Lãnh Viêm sẽ không làm gì con cả. Nhan Ngọc ngừng lại một lát, cười gượng, nhưng ông ấy không biết rằng, Lãnh Viêm đã biết đến sự tồn tại của mẹ từ lâu rồi, cũng biết rằng con là con gái mẹ. Thế nên, rốt cuộc thì Lãnh Viêm muốn gì? Thời sinh hỏi. Lãnh Diệu Thiên dám qua mắt Lãnh Viêm như vậy, không thể nào không giở trò gì đó. Nhan Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thời sinh, bà ta không che giấu những vết xẻo xấu xí trên mặt mình nữa, trong con ngươi đục ngầu, mơ hồ phản chiếu hình bóng của thời sinh. Miên Miên, mẹ chỉ hy vọng con được sống bình yên, không muốn con dây vào những chuyện này. Thời sinh nhếch mép cười lạnh, kéo phụt rèm cửa sổ, bên ngoài tối mịt. Mẹ cảm thấy bây giờ chúng ta còn đường lùi không? Mẹ cảm thấy làm sao con lại xuất hiện ở đây? Nhan Ngọc nhìn thấy thời sinh nên quá đỗi xúc động, quên mất tình cảnh hiện giờ của cô. Nhìn thấy tình hình bên ngoài, bà ta vội vàng nhào đến kéo rèm lại, rồi kéo Nhan Miên ngồi sụp xuống. Tim bà ta đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài, thế nhưng bên ngoài rất tĩnh lặng đến mức không nghe thấy gì cả. Chỉ thấy hơi thở hổn hển của bà ta. Nhan Ngọc hết sức nghi ngờ, cẩn thận kéo góc rèm lên, nhìn thấy bọn người đó chỉ đứng bên ngoài, không có ý định tấn công vào trong. Bà ta run rẩy nắm lấy tay thời sinh, Miên Miên. Một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, Bà ta tháo chiếc vòng trên cổ tay ra, từ từ đeo lên tay thời sinh, đeo nó vào. Sẽ có người đến tìm con, bọn họ sẽ đưa con đi. Nhan Ngọc không yếu đuối như vẻ ngoài, chỉ là bà ta đã quen ngụy tạo bản thân bằng vẻ yếu đuối ấy. Miên Miên, mẹ yêu con, sự việc này cũng nên kết thúc rồi. Thượng Quan Cửu là do bà ta chọc vào, bà ta cũng đã vì hắn mà đau khổ cả đời, không thể để con gái bà ta bị hắn hành hạ như vậy nữa. Nhan Ngọc đã nghĩ sẵn xem tiếp theo nên làm gì, kết quả bỗng có một giọng nói coi thường, làm như sinh tử ly biệt đến nơi rồi không bằng. Thời Sinh vùng tay bà ta ra, đứng dậy, những người ngoài kia không vào đây được, mẹ đừng có những ý nghĩ kỳ quặc kiểu che đậy cho con bỏ chạy kiểu đấy. Nhan Ngọc kinh ngạc nhìn con gái nhà mình, cô khác hắn với cô gái mà bà ta nhìn thấy trong ảnh. Trên người cô ta toát lên vẻ tự tin, đắc ý, vẻ ngông cuồng không coi ai ra gì, cùng với lý trí và sự bình tĩnh mà người thường không bì được. Đây là con gái của bà ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, nữ hiệp thời hiện đại. 27. Về sau, Nhan Ngọc mới hiểu ra câu nói của Thời Sinh chỉ đơn thuần là nghĩa đen, người bên ngoài không vào được. Căn biệt thự này giống như bị một tấm màn vô hình bao bọc lấy, đạn không xuyên vào được, người cũng không vào nổi. Thời Sinh ngồi bên cạnh, chống cằm tổng kết lại kịch bản lộn xộn. Thượng Quan Cửu và Lãnh Diệu Thiên đều thích Nhan Ngọc, người mà Nhan Ngọc thích lại là Lãnh Diệu Thiên, thế nên Thượng Quan Cửu lên cơn cuồng nộ. Về sau Thượng Quan Cửu biết được rằng Lãnh Diệu Thiên đã giấu Nhan Ngọc đi, tuy hắn vẫn không tìm được nhưng cũng không từ bỏ. Không lâu trước khi Lãnh Diệu Thiên chết, có lẽ Thượng Quan Cửu đã phát hiện ra tung tích của Nhan Ngọc hoặc là Nhan Miên, thế nên Lãnh Diệu Thiên đón Nhan Miên về nhà lớn, đồng thời dùng một bí mật khiến Lãnh Viêm không thể tùy tiện ra tay với Nhan Miên. Nhiệm vụ phụ tuyến đã hoàn thành chưa? Thời Sinh thầm hỏi hệ thống. Cứu rỗi tình yêu có lẽ là để chỉ Nhan Ngọc. Ký chủ, cô gian lận. Chưa. Thời Sinh nhăn mày, vẫn chưa xong. Lẽ nào phải giết chết Thượng Quan Cửu mới được? Cứ nghĩ đến tên biến thái đó, Thời Sinh lại tức bút cả răng. Không sợ biến thái, chỉ sợ biến thái có văn hóa. Miên Miên, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhan Ngọc đứng cạnh cửa sổ quan sát một hồi lâu, mới cẩn thận hỏi Thời Sinh. Bà ta vẫn luôn cảm thấy người con gái đứng trước mặt và người con gái mà bà ta nhìn thấy trong ảnh không phải cùng một người. Lại có năng lực thần bí, khó lường như vậy. Con bé thật sự là con của bà ta hay sao? Chỉ là bùa phòng vệ mà thôi. Thời Sinh không ngẩng đầu lên, nói, mẹ có thể tự do hoạt động trong căn biệt thự này, không ra ngoài là được. Bùa phòng vệ, đó là cái gì vậy? Thứ mà đạo giáo dùng sao? Nhan Ngọc biết rằng một số đạo gia có khả năng đó thật, nhưng đạo gia thì có liên quan gì đến con gái mình? Nhan Ngọc luôn cảm thấy có gì đó mờ ám. Miên Miên, con. Thời Sinh ngẩng đầu lên nhìn bà ta, khuôn mặt lạnh lùng. Bước chân đang định bước lại gần của Nhan Ngọc bỗng sững lại. Bà ta sững người nhìn Thời Sinh, những vết xẻo chi chít trên mặt, dưới ánh sắt mờ mịt, nhìn có vẻ rất kinh hãi. Thời Sinh chửi thầm một câu, đứng dậy lục lọi tủ đồ bên cạnh. Cuối cùng cô lấy ra được một chiếc hòm thuốc từ trong không gian, giả vờ là lấy từ trong tủ ra, rồi kéo Nhan Ngọc ngồi xuống một cách thô bạo, không hề dịu dàng chút nào, giúp bà ta bôi thuốc lên vết thương trên mặt, cuối cùng dùng băng gạc bó Nhan Ngọc thành một cái xác ướp. Nội tâm Nhan Ngọc hết sức phức tạp, trong đầu bà ta có hai giọng nói đang không ngừng tranh cãi. Một âm thanh nói rằng, cô gái này là con gái mình, bà xem giống hồi bà còn trẻ thế nào, không là con gái bà thì là ai? Một âm thanh khác lại nói rằng, cô ấy không phải là con gái mình, cô ấy không hề trùng khớp với hình ảnh con gái trong trí nhớ của bà. Nhan Ngọc nỗ lực tự mình suy ngẫm, nhưng bà ta hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì.